Đại Mộng Chủ, chương 427, Tam Bản Phủ Chính Quốc Công. Góc truyện audio.com, dịch, đọc Lữ Hành. Lúc hai người trở lại Âm Minh, Trung Quỳ đang chờ ở nơi đó. Nhìn thấy bọn hắn đồng thời xuất hiện, còn cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là nghe hai người Thẩm Lạc báo cáo hết thảy những gì chứng kiến, thần sắc y trở nên càng thêm ngưng trọng. Những bàng môn tà đạo này cũng dám có ý đồ với Kính Hà Long Vương, quả nhiên là chán sống. Trung Quỳ xếp lại quạt xếp trong tay, trợn mắt nói ra, tiền bối, việc này liên quan đến âm dương lưỡng giới. Minh Phủ và Quan Phủ Đại Đường không thể khinh thị. Lục Hóa Minh ôm quyền nói, gần đây khắp Minh giới cũng không yên ổn, làm cho quỷ tâm hoang mang rối loạn, nên cần đại lực chỉnh đốn một phen. Ánh mắt Trung Quỳ ngưng lại, gật đầu nói, cuối cùng, ánh mắt của y quét qua hai người Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, lại mở miệng nói ra, lần này giải trừ nguy cơ phong ấn, lại chém giết con quỷ tướng kia, hai người các ngươi đạt được công lớn lao, ban thưởng lúc trước sẽ gấp bội, xem như âm ti khen thưởng thêm cho các ngươi. Đa tạ tiền bối. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh nhìn nhau cười một tiếng, ôm quyền nói, lĩnh phần thưởng xong, hai người được Trung Quỳ đưa ra Âm Minh, cửa ra vào miếu Thành Hoàng, mặt trời ngay đỉnh, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh cùng đi ra khỏi miếu, đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Giáp Trình huynh, ngươi đến Trường An khi nào? Vì sao không tới tìm ta? Lục Hóa Minh duỗi lưng một cái, mở miệng hỏi, Lục huynh, thực không dám giấu giếm. Ta kỳ thật không phải là Thẩm Giáp Trình, bản danh là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe vậy, có chút áy náy nói. Lục Hóa Minh nghe vậy nhíu mày một cái, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đành phải kể lại chuyện ngày đó mình giả danh, giải thích với Lục Hóa Minh, Thẩm huynh lại còn có nhàn thú này, thực có ý tứ, ha ha. Lục Hóa Minh nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại thoải mái cười to. Lục huynh, tên của ngươi? Lông mày Thẩm Lạc cau lại, cố ý đùa hỏi, tên của ta là Gia Phụ Ngàn Chọn Vạn Tuyền, có một ngày hóa rồng, một tiếng hót làm kinh người. Việc không phải giả. Lục Hóa Minh khoát tay áo, giải thích. Thẩm Lạc sờ lên cằm, cười không nói, Thẩm huynh, không đùa giỡn nữa, lần này chuyện địa phủ không thể coi thường, cần báo cáo Trình Quốc Công, Thẩm huynh liên lụy vào việc này. Làm phiền ngươi theo giúp ta một chuyến. Lục Hóa Minh nghiêm mặt nói. Tốt, không biết Trình Quốc Công là. Thẩm Lạc đã sớm nghĩ đến tình huống này, cũng không cự tuyệt, chỉ là có chút tò mò hỏi. Thẩm huynh chưa nghe qua đại danh Trình Giảo Kim Trình Quốc Công sao? Lão nhân gia ông ta theo tiên đế chinh chiến thiên hạ, khai sáng đại đường thịnh thế. Hôm nay thiên hạ thái bình. Bây giờ quốc công được bệ hạ phong trưởng quản Quan Phủ Đại Đường. Lục Hóa Minh khẽ giật mình, giải thích, Tam Bản Phủ Trình Giảo Kim, ta đương nhiên nghe nói qua, rất nhiều tiên sinh thuyết thư kể về kỳ văn giật sự của lão. Nguyên lai Quan Phủ Đại Đường hiện tại do lão chấp trưởng. Thẩm Lạc vỗ tay một cái, nói, đúng vậy, Trình Quốc Công mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng làm người hiền hòa vui vẻ, là người tốt vô cùng, Thẩm huynh gặp sẽ biết, đi thôi. Lục Hóa Minh vừa cười vừa nói, sau đó mang theo Thẩm Lạc đi về hướng Hoàng Thành. Chúng ta đi Hoàng Thành. Thẩm Lạc hỏi, bây giờ mặc dù hắn là tu sĩ, nhưng thân là con dân đại đường, quan niệm, thiên địa quân thân sư, vẫn thâm căn cố đế, vẫn có một tia cố kỵ triều đình, không phải đi Hoàng Thành, là Quan Phủ Đại Đường. Lục Hóa Minh lắc đầu, đi lệch về phía Tây Hoàng Cung. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng không nói thêm gì. Trong lòng có hút hiếu kỳ với Quan Phủ Đại Đường, nhưng vẫn không có cơ hội tới xem. Hôm nay ngược lại là có thể đáp ứng tâm nguyện. Không bao lâu, hai người tới trước một tòa phủ đệ cực lớn gần Hoàng Thành. Nói là phủ đệ, nhưng nơi đây nhìn lại giống một trang viên to lớn, bên trong kiến trúc theo dãy, kéo dài liên miên, nhìn chỉ sợ trên trăm mẫu. Chỗ đại môn phủ đệ, đứng chừng gần trăm tên thiết giáp binh sĩ chia ra hai bên, thân mang đao kiếm đại kích, ánh mắt mỗi một binh sĩ đều lăng lệ,